Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe Hoàng Trung nói xong, Dương Chấn bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ là tiếng cười kia vô cùng âm trầm. Thay vì nói hôm nay là ngày Ngải Lâm kết hôn, thì nói luôn là nhà họ Hoàng muốn dụ Dương Chấn tới Yến Đô, nên đã thiết kế nên một cái bẫy. Hơn nữa Vương Hổ cũng đã thừa nhận. Và thời điểm Hoàng Trung xuất hiện, Dương Chấn càng thêm chắc chắn. Dù sao thì Hoàng Trung cũng đã bị bãi nhiễm vị trí người thừa kế gia chủ, bây giờ lại dẫn người đến đây, chắc chắn là mang theo sứ mệnh của gia tộc mà tới. Với gia tộc coi trọng sĩ diện như nhà họ Hoàng này, hai người thừa kế liên tiếp, một người bị ép phải quỳ xuống đất ngay trước mặt mọi người, người còn lại bị dọa cho thành đồ đần. Sao nhà họ Hoàng có thể dễ dàng buông tha cho Dương Chấn được? Ngài Dương là người thông minh, hy vọng sẽ không đưa ra lựa chọn sai lầm. Thế Dương Chấn không nói lời nào, Hoàng Trung cười híp mắt nói. Giọng điệu của ông ta vô cùng bình thản, nhưng lại tràn đầy ý vị uy hiếp. Dương Chấn ngạo nghễ cười một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bỗng nhiên lắc đầu. Tặng ông một câu nói. Câu gì? Hoàng Trung vô thức mở miệng hỏi. Nói dễ nghe một chút thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dương Chấn ẩn ý nói, sau đó lại châm chọc cười một tiếng. Còn nói khó nghe hơn một chút, thì là chó không thể thay đổi bản chất thích ăn phân. Dương Chấn vừa nói dứt miệng, một cơn lửa giận đã bộc phát trong đầu Hoàng Trung. Người nhà họ Vương và nhà họ Ngải cũng đều vô cùng kinh ngạc. Khiến bọn họ bất ngờ nhất là Dương Chấn lại dám sỉ nhục Hoàng Trung ở ngay trước mặt mọi người. Trước đó, chuyện Hoàng Trung bị Dương Chấn ép phải quỳ xuống đất, vốn đã bị nhà họ Hoàng đè xuống. Người biết ít lại càng thêm ít. Nếu để nhà họ Vương và nhà họ Ngải biết chuyện này, có lẽ bây giờ còn có thể dễ dàng tiếp nhận một chút. Dương Chấn, cậu muốn chết đúng không? Hoàng Trung khôi phục bộ mặt thật sự, sắc mặt u ám đến mức có thể chảy ra nước, không che giấu sát ý mãnh liệt của mình đối với Dương Chấn. Đây là Yên Đồ chứ không phải Giang Châu. Cậu dám nói chuyện với tôi như vậy, chẳng lẽ không sợ tôi sẽ làm cho cậu không bước chân ra khỏi Yên Đồ được sao? Tuyệt đối đừng nghĩ rằng tôi đang nói đùa với cậu. Sự này tôi chưa bao giờ nói đùa với kẻ địch. Hoàng Trung lạnh giọng nói. Không sợ Dương Chấn chút nào. Dương Chấn lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Quả nhiên là chó không thể thay đổi bản chất thích ăn phân. Cậu câm miệng lại cho tôi. Hoàng Trung gầm lên. Xem ra ông đã quên mất sự hèn mọn lúc trước khi quỳ gối dưới chân tôi cầu xin tha thứ rồi nhỉ. Dương Chấn cười lạnh, lập tức buông chén trà sứ trắng xuống. Dặn dò Mã Tuân ở bên cạnh. Nếu ông Hoàng đây đã quên, thì cậu đi nhắc nhở để ông ấy nhớ lại quá khứ một chút, nhớ lại sự hèn mọn của ông ta lúc đó. Nghe vậy Mã Tuân nhếch miệng lên một độ cong tà ác, rồi cất bước đi về phía Hoàng Trung. Vừa đi vừa nói. Anh Chấn nói không sai, nếu chó đã không thể thay đổi bản chất thích ăn phân, vậy thì cứ để nó ăn phân là được rồi. Khốn kiếp, ngậm miệng lại, cậu câm miệng lại cho tôi. Hoàng Trung tức giận đến phát điên rồi. Dương Chấn mở miệng là chó không thể thay đổi bản chất thích ăn phân. Mà ngay cả đàn em của Dương Chấn cũng dám sỉ nhục mình. Nhưng lần này ông ta không hề tới đây một mình, nên cũng sẽ không bị Dương Chấn làm cho sợ hãi. Người của nhà họ Vương và nhà họ Ngải đều sợ ngây người. Nghe ý của Dương Chấn thì Hoàng Trung đã từng quỳ xuống đất cầu xin anh ta tha thứ rồi ư? Bọn họ chợt nhớ tới mấy tháng trước nhà họ Hoàng bỗng nhiên thay đổi người thừa kế gia chủ. Lúc ấy chuyện này còn tạo thành chấn động lớn. Lúc đó bọn họ cũng từng suy đoán, chuyện thay đổi người thừa kế lớn như vậy, sao nhà họ Hoàng lại tùy tiện như thế? Tận đến vừa nãy khi Dương Chấn nói ra chuyện Hoàng Trung đã từng quỳ xuống đất để cầu xin anh tha thứ, bọn họ mới biết được nguyên nhân. Ở Yến Đồ, nhà họ Hoàng có tiếng là sĩ diện. Bất kỳ ai nếu đã khiến gia tộc mất mặt, thì đều trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ nhà họ Hoàng. Kể cả gia chủ ra mặt cũng vô dụng. Một gia tộc coi trọng sĩ diện như thế há lại có thể dễ dàng tha thứ cho người thừa kế gia chủ đã từng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay khi người của nhà họ Vương và nhà họ Ngải còn chưa kịp hoàn hồn, Mã Tuân đang đi về phía Hoàng Trung thì lại bị một người trung niên toàn thân được che giấu trong áo choàng màu đen chặn lại. Toàn thân người trung niên kia được áo choàng đen che kín. Chỉ đứng ở đó đã cho người ta một luồng áp lực vô hình. Nhưng thu hút người khác nhất là hai tay của ông ta. Phía trên ống tay áo được bao trùm một tầng kim loại bằng sắt sáng bóng, lóe ra một cỗ hàn ý khiến người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, người trung niên ngẩng đầu lên. Mấy người lớn tuổi của nhà họ Ngải và người nhà họ Vương đều kinh ngạc đến mức ngây người. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía người trung niên có sự sợ hãi nồng đậm. Lại là ông ta! Mấy người lớn tuổi liếc mắt một cái, nhận ra người đàn ông trung niên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Ông ta là ai? Rất nổi tiếng à? Có một số người trẻ tuổi không biết người trung niên này. 10 năm trước, có một người được xưng là cao thủ bàn tay sắt giết người. Chỉ bằng đôi tay sắt xuất thần nhập hóa, ông ta đã hủy diệt cả một gia tộc đứng đầu tỉnh. Nghe nói ông ta giết người không chớp mắt, đôi tay kia chế tạo công nghệ cao đã trở thành vũ khí giết người. Mỗi lần ông ta mang theo đôi tay này, giết người vô số, hơn nữa nạn nhân còn đều là cao thủ nổi tiếng trong giới võ đạo. Còn nghe đồn là sau này, có một cao thủ đứng đầu nào đó ở Yến Đô ra mặt trấn áp mới giết được ông ta. Không ngờ ông ta vẫn còn sống. Người đàn ông trước mặt có đôi tay sắt, khoác áo choàng đen chính là tên ma đầu, được gọi là tay sắt giết người đó. Không ai biết tên của ông ta, người ta đều gọi ông ta là tay sắt. Không ngờ ông ta lại làm việc cho nhà họ Hoàng. Mấy người lớn tuổi của nhà họ Vương và nhà họ Ngải đều đang kể lại cho đám con cháu trong gia tộc nghe sự tích liên quan đến tên tay sắt này. Ông muốn ngăn cản tôi. Mã Tuần không hề sợ chút nào mà chỉ cười lạnh một tiếng. Trong hai mắt là chiến ý nồng đậm. Từ trên người đối phương, anh Tân cảm nhận được một cỗ sức mạnh to lớn, như có như không. Hiển nhiên đối phương rất mạnh. Ngay cả anh ta cũng không biết mình có thể chiến thắng đối phương hay không. Từ sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, đây là lần đầu tiên anh ta gặp được kẻ địch mạnh như vậy. Anh ta rất hưng phấn. Dường như lại trở về thời điểm anh ta chinh chiến xa trường, giao chiến cùng với những tên tướng dũng mãnh của kẻ địch. Có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng chạm vào ông ta. Tay sắt vô cảm nói, trên khuôn mặt lạnh lùng không hề có chút cảm xúc nào, giống như gương mặt của người đã chết. Nếu như tôi cứ nhất định muốn chạm vào ông ta thì sao? Mã Tuân cười lạnh, lúc nói chuyện, thân thể đã động. Ngay lúc Mã Tuân hành động, tay sắt vốn đang ngăn ở trước mặt Hoàng Trung cũng động. Tốc độ của ông ta không nhanh, nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát, nên ngược lại nhìn thì rất linh hoạt. Nhất là đôi tay sắt sáng bóng lóe lên ánh sáng của kim loại kia, càng làm linh hoạt kinh người. Trong lúc đó đã vung một chưởng vào không khí. Choang một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt tiếp theo đã xảy ra một cảnh tượng khiến cho người ta khiếp sợ. Chỉ thấy nắm đấm của Mã Tuân nặng nề đập vào lòng bàn tay của tay sắt. Mã Tuân khẽ trao lông mày lại, trong ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần ngưng trọng. Sức mạnh của một quyền này lớn thế nào, không ai có thể rõ ràng hơn anh ta. Trên chiến trường, kẻ địch chết dưới sức mạnh của một quyền này đếm mãi không hết. Bây giờ lại bị một người trung niên chặn lại. Còn tay sắt thời điểm bị Mã Tuân đánh trúng một quyền này, hai chân trượt dài 3-4 mét trên mặt đất mới dừng lại được. Mã Tuân vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh to lớn của tay sắt, nhưng sự khiếp sợ trong lòng tay sắt còn mãnh liệt hơn. Ông ta đã từng giao chiến với rất nhiều cao thủ, nhưng có thể một quyền đánh lui ông ta, còn trượt dài 3-4 mét như vậy, thì chưa từng có người nào. Bây giờ lại bị một thanh niên chỉ tầm 25-26 tuổi một quyền đánh lui. Mấu chốt là ông ta còn dùng giáp sắt. Nếu giáp sắt không làm suy yếu đi phần lớn lực, thì một quyền này đã khiến ông ta thê thảm tới mức nào đây? Không tệ. Mã Tuần giơ ngón tay cái lên, cười lạnh một tiếng nói ra. Không thể không thừa nhận, ông đã thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của tôi. Tôi có thể nói chắc chắn với ông rằng, tôi sẽ đích thân bẻ gãy đôi tay sắt này của ông. Cứ đánh bại tôi trước rồi hắn nói. Tay sắt hiếm khi nói một câu. Lời nói ra, hai người lại tiếp tục lao vào nhau. Mã Tuần giống như quyền thần hạ phàm, tung ra hết cú đấm này đến cú đấm khác. Tay sắt tiếp lui về phía sau. Hai tay càng không ngừng ngăn cản. Động tác của ông ta hơi cứng ngắc, tốc độ cũng chậm hơn so với Mã Tuần rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác đều có thể hóa giải hầu hết cái sức mạnh từ cú đấm của Mã Tuần. Nhưng cảnh tượng này hoàn toàn là Mã Tuân đè tay sắt ra đánh, đánh cho tay sắt không thể chống đỡ một chút nào. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người nhà họ Vương đều rất khó coi, nhất là Vương Hổ, vẻ mặt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vừa rồi ông ta đã quyết định dùng cái chết của mình để đổi lấy tính mạng của đám người nhà họ Vương. Nhưng không ngờ ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Hoàng Trung lại xuất hiện. Giây phút tên tay sắt xuất hiện, thậm chí ông ta còn quên mất những chuyện vừa rồi. Có tay sắt ở đây, Dương Chấn có thể làm gì được mình chứ? Nhưng không ngờ một tên đàn em bên cạnh Dương Chấn thôi đã lợi hại như vậy. Ngay cả tay sắt cũng phải lui lại phía sau. Nếu tay sắt thất bại, có lẽ sẽ đến lượt ông ta đúng không? Lúc này, trong lòng ông ta vô cùng sợ hãi và bất an. Nhưng ông ta chỉ có thể chờ mong. Tay sắt có thể giết Mã Tuân. Mọi người nhà họ Ngải ai cũng ngạc nhiên. Sức mạnh của Mã Tuân thể hiện ra thật sự quá mức kinh người. Thậm chí Ngài Xuyên còn đang nghĩ, nếu trước đó ông ta không bắt ép Ngài Lâm gả vào nhà họ Vương mà kết hôn với Mã Tuân, thì chẳng phải nhà họ Ngài của ông ta đã có thêm một cao thủ ngang tầm với tay sắt rồi ư? Mấu chốt là cao thủ này còn là cháu rể của ông ta. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng tay sắt sắp thất bại, vẻ mặt Dương Chấn lại nghiêm lại, tự lẩm bẩm: nếu ông dám làm tổn thương tới một cọng tóc người anh em của tôi, thì tôi sẽ khiến toàn bộ nhà họ Hoàng chôn cùng. Dương Chấn vừa dứt lời, tình hình lại đột ngột thay đổi. Chỉ thấy tay sắt vừa rồi còn liên tục rút lui, bỗng nhiên có một cỗ sát cơ mãnh liệt bộc phát ra từ trên tay ông ta. Tay sắt vốn luôn để thế phòng ngự, bỗng nhiên đánh ra một quyền công kích đúng vào vị trí trái tim của Mã Tuân. Mắt thấy nắm đấm của mình sắp trúng vào người Mã Tuân, đúng lúc này một lưỡi dao lóe ra sáng âm u phóng ra từ giáp sắt trên tay ông ta. Lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Mã Tuân phóng tới. Mặt mũi tay sắt toàn là sát ý. Chết đi! Ông ta muốn giết Mã Tuân. Ông dám! Dương Chấn lập tức nổi giận, trong lúc đó đã đứng lên. Một chiếc đũa bạc trong tay anh vèo một tiếng bay ra ngoài. Keng một tiếng. Ngay sau đó một tiếng va chạm với kim loại sắc bén. Va vào nhau đột ngột vang lên. Dầm! Cùng lúc đó một tiếng va chạm trầm đục khác cũng đồng thời vang lên. Dưới sự ngạc nhiên của mọi người, nắm đấm mạnh mẽ của Mã Tuân đã trúng vào vị trí trái tim của tay sắt. Ám khí bay ra từ giáp sắt trên cánh tay tay sắt vừa rồi còn chưa chạm được vào cơ thể Mã Tuân. Ngược lại ông ta đã bị Mã Tuân đánh trúng một quyền. Thân thể tay sắt bay thẳng ra ngoài. Người còn trên không trung đã phun ra một ngụm máu. Đám người nhà họ Vương và nhà họ Ngải như đang được chứng kiến một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Người nào cũng trợn tròn mắt, há miệng ra. Trong đại sảnh của bữa tiệc chỉ có Mã Tuân thân thể khôi ngô đang đứng ở đó. Quần áo trên người rì rào rung động. Rốt cuộc, Dương Chấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Mã Tuân thắng nhưng vừa rồi, nếu anh không kịp thời phát hiện ra đối thủ dùng một cây đũa bạc chặn lại ám khí của tay sắt, thì bây giờ Mã Tuân đã là một xác chết. Tất cả đều xảy ra với tốc độ ánh sáng. Thậm chí đám người nhà họ Vương và nhà họ Ngải còn không hề trông thấy tay sắt bắn ra ám khí. Cũng không thấy chiếc đũa mà Dương Chấn bắn ra. Mà chỉ nhìn thấy tay sắt bị Mã Tuân đánh trúng một quyền, nôn ra máu. Cơ thể tay sắt nặng nề ngã xuống dưới đất, ngay dưới chân Hoàng Trung. Hơi thở trên người rất mỏng manh, đâu còn giống như tay sắt giết người trong truyền thuyết. Hoàng Trung nhìn tay sắt nôn ra máu nằm dưới chân mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này trong đầu ông ta bỗng xuất hiện cảnh tượng lúc trước bị Dương Chấn ép phải quỳ trên mặt đất kia. Càng nghĩ trong lòng ông ta càng sợ hãi. Ngày đó là ở bên ngoài, người Yến Đô cũng không hề tận mắt nhìn thấy. Hôm nay trong bữa tiệc này còn có người của nhà họ Vương và nhà họ Ngải. Nếu bị bọn họ nhìn thấy, Hoàng Trung cũng không thật sự còn bất kỳ đường sống nào để xoay người nữa. Ông ta sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Yến Đô, cũng sẽ liên lụy khiến nhà họ Hoàng mất mặt. Đây cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất là Dương Chấn có giết mình không? Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân đánh gãy suy nghĩ của Hoàng Trung. Là Mã Tuân. Lúc này trên mặt anh toàn là sát ý, đang đi từng bước một hướng về phía ông ta. Khi Mã Tuân cách ông ta càng ngày càng gần, sự sợ hãi trong lòng Hoàng Trung cũng dần dần tăng lên. Thậm chí ông ta còn nghĩ đến chuyện quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay từ lúc ông ta đưa ra quyết định sẽ quỳ xuống, bỗng nhiên Mã Tuân lại dừng bước, một cước dẫm lên lồng ngực của tay sắt. Một quyền vừa rồi gần như Mã Tuân đã dồn hết sức của mình, bởi vậy có thể thấy được sức mạnh của tay sắt lớn thế nào. Cũng bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh nên mới khiến Mã Tuân không nghĩ đến. Tay sắt có thể sẽ dùng ám khí giết mình. Có lẽ người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta lại biết. Vừa rồi Dương Chấn đã cứu mạng anh ta. Vừa rồi tay sắt đã đánh đổi bản thân bị thương để giết chết Mã Tuân. Đáng tiếc âm mưu của ông ta đã bị Dương Chấn phát hiện, đồng thời ra tay ngăn cản, cho nên ông ta mới bị một quyền của Mã Tuân đánh cho gần chết. Còn Mã Tuân thì vẫn sống khỏe. Đường đường là cao thủ võ đạo thế mà lại dùng thủ đoạn ti tiện như thế. Nếu như vậy, giữ ông lại trên đời này cũng là tai họa. Ông vẫn nên chết đi. Lời vừa ra, Mạ Tuần cũng giẫm một cước trên cổ tay sắt. Cạch một tiếng, tiếng xương gãy vang lên giòn tan. Cổ tay sắt bị vặn gãy, hơi thở hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc chết, trong mắt tay sắt vẫn vô cùng hoảng sợ. Có lẽ ngay chính bản thân ông ta cũng không ngờ Mã Tuân sẽ giết mình, hơn nữa còn gọn gàng như thế, khiến ông ta ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Tại sao chết rồi, bị một người hơn 20 tuổi giết chết, làm sao có thể? 10 năm trước, ông ta là ma đầu nổi tiếng ở Yến Đô. Sao ông ta có thể dễ dàng bị giết như thế được chứ? Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều sợ ngây người. Trong mắt mỗi người chỉ còn lại sự hoảng sợ. Hoàng Trung lại càng thêm kinh hãi. Hai chân bỗng mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, không thể tin nổi nói ra. Chuyện này sao có thể chứ? Nhà họ Hoàng được chia làm hai phe phái, một phe theo gia chủ Hoàng Chính, phe còn lại thì đi theo ông ta. Mỗi một phe phái đều bồi dưỡng cao thủ cho mình. Tài sắt chính là cao thủ giỏi nhất do phe phái của ông ta bồi dưỡng ra. Chính là để giúp bọn họ dọn sạch tất cả chướng ngại, giúp ông ta thuận lợi kế thừa vị trí gia chủ. Nhưng hôm nay lại bị giết chết. Có thể đoán được chuyện này đối với Hoàng Trung mà nói là cả một sự đả kích nặng nề đến cỡ nào. Cái chết của tay sắt đối với phe phái của ông ta giống như là bị chặt mất một cánh tay. Cho dù không có Hoàng Chính thì vị trí người thừa kế của Hoàng Trung cũng ngồi không vững. Hoàng Trung, ông còn nhớ tôi vừa nói gì không? Dương Trần bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh nói ra. Chó không thể thay đổi bản chất thích ăn phân. Trước đó ở Giang Châu, bởi vì ông phách lối, làm người quá mức bành trướng nên mới khinh thường sức mạnh của tôi. Kết quả bị tôi ép đến mức phải quỳ xuống đất. Cũng bởi vậy ông mới mất đi vị trí người thừa kế. Lần này ông tự cho rằng nơi này là Yến Đô, là sân nhà của ông, nên giết chết tôi là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho rằng có một cao thủ bảo vệ là có thể dễ dàng giết chết tôi. Nhưng ông vẫn thất bại. Lần này vẫn do ông khinh thường sức mạnh của tôi. Cho nên tôi mới nói ông là chó không thể thay đổi bản chất thích ăn phân. Lần trước tôi để ông quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho ông một con đường sống. Nhưng lần này, ông thử nói xem, tôi nên trừng trị ông như thế nào đây? Vừa nói chuyện, Dương Chấn vừa đi tới trước mặt của Hoàng Trung, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống ông ta, giống như đang nhìn một người chết. Bịch một tiếng, bỗng nhiên phía sau lưng vang lên một tiếng quỳ gối xuống đất. Ngải Dương, tôi có mắt không tròng, lại dám ôm hy vọng đối với nhà họ Hoàng, tôi thật sự biết sai rồi. Xin ngài tha cho tôi một con đường sống, sau này nhà họ Vương sẽ phục tùng theo ngài. Ngải Dương, xin tha mạng. Ở chỗ nhà họ Vương, Vương Hổ quỳ hai đầu gối xuống đất, khóc lóc cầu xin nói. Trước đó vì nhà họ Vương, ông ta đã đồng ý với Dương Chấn dùng cái chết của mình để đổi với Dương Chấn một con đường sống cho nhà họ Vương. Ngay lúc ông ta quyết định muốn chết, ai ngờ Hoàng Trung lại xuất hiện. Mặc dù ông ta hận người nhà họ Hoàng đã lừa gạt mình, nhưng vẫn thấy được một tia hy vọng. Kết quả ngay cả tay sắt cũng chết dưới tay của Mã Tuân. Hy vọng của ông ta đã hoàn toàn tan biến hết. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, tay sắt đã bị Mã Tuân đạp gãy cổ mà chết. Vương Hổ thật sự rất sợ. Ông ta không muốn chết. Ông ta vẫn còn muốn sống. Lúc nãy, ông đã đi đâu vậy? Bây giờ biết sợ rồi à? Mã Tuân liên tục cười lạnh. Đối với nhà họ Vương, anh ta không có chút thiện cảm nào. Mặc dù nhà họ Vương bị nhà họ Hoàng bức ép nên mới cưới Ngải Lâm, nhưng anh ta vẫn vô cùng chán ghét nhà họ Vương. Dương Chấn không thèm nhìn Vương Hổ thêm một cái nào, chỉ nói một câu. Chết đi! Vụt một tiếng, ngay lúc giọng nói của anh ta rơi xuống, Mã Tuân đã đá một cước vào trên người của Vương Hổ. Ngay cả tay sắt còn bị anh đánh chết dễ như trở bàn tay, huống chi là Vương Hổ. Gia chủ! Người nhà họ Vương trông thấy Vương Hổ bị giết, mặt mũi người nào cũng tràn đầy bi thương. Vừa mới tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Mã Tuân đánh chết tay sắt, nên lúc này bọn họ cũng không dám giận, cũng không dám nói ra gì, mà chỉ có thể đem tất cả phẫn nộ chôn giấu dưới đáy lòng mình. Cả người Hoàng Trung sụi lơ trên mặt đất. Vương Hổ bị giết, sức lực trong người ông ta trong nháy mắt như bị hút sạch. Ông muốn chết như thế nào? Dương Chấn vô cảm nói. Hoàng Trung không nói gì, hai mắt đờ đẫn dần dần trở nên dữ tợn và điên cuồng. Bỗng nhiên ông ta ngửa mặt lên trời cười to. Nhóc con, cậu thật sự cho rằng người của cậu giết tay sắt rồi là có thể làm gì được tôi ư? Chẳng lẽ cậu quên mất nữ chính hôm nay vẫn chưa xuất hiện sao? Chỉ cần cậu lắm làm tổn thương đến một cọng lông trên người tôi sẽ khiến cho cô ta phải chết. Lần này tôi muốn đòi lại sự nhục nhã của mình lần trước. Gấp bội lần. Hoàng Trung điên cuồng cười to, mặt mũi đầy dữ tợn. Lúc này trong mắt Hoàng Trung rất điên cuồng, không hề sợ sệt chút nào. Ông ta loạng choạng đứng lên, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu cậu đã đến Yến Đồ, vậy chứng tỏ người phụ nữ kia vô cùng quan trọng đối với cậu. Chắc hẳn cậu đã đoán được, tất cả những gì hôm nay đều là một cái bẫy nhà họ Hoàng bố trí nhằm vào cậu. Nhưng vì người phụ nữ kia, cậu không thể không đến Yến Đồ. Cậu dám đắc tội với nhà họ Hoàng, đã sớm bị liệt vào danh sách tử vong của nhà họ Hoàng. Cậu cho rằng lần này đến Yến Đô cậu có thể sống sót được sao? Hai mắt Hoàng Trung đỏ ngầu, lớn tiếng gào thét. Dường như chỉ có gào thét mới có thể giảm bớt sợ hãi trong lòng ông ta. Trên mặt mỗi người của nhà họ Ngải đều là tức giận. Nhưng bởi vì e ngại nhà họ Hoàng, nên dù giận mà không dám nói ra. Trong lòng Ngải Xuyên mơ hồ cảm thấy đau đớn. Nếu hôm qua không phải người nhà họ Hoàng đến nhà cầu hôn, sao ông ta lại đồng ý với nhà họ Hoàng? Vội vàng gả Ngải Lâm cho nhà họ Vương chứ. Hôm qua ông ta đã biết chuyện này cũng không đơn giản như vậy, chỉ là không ngờ chuyện này lại phức tạp ngoài dự liệu của ông ta. Từ đầu đến cuối có lẽ nhà họ Vương cũng không nghĩ đến việc kết thông gia với nhà họ Ngải. Nhà họ Vương cũng chỉ là một quân cờ của nhà họ Hoàng mà thôi. Đối với chuyện này, nhà họ Ngải vô cùng tức giận. Nhà họ Vương cũng vậy. Nếu như không phải vì nhà họ Hoàng, sao Vương Hồ lại bị giết chứ? Khốn kiếp! Ông dám động vào một cọng lông của cô ấy, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Mã Tuần nhất thời nổi giận, giơ tay chụp lấy cổ họng của Hoàng Trung, trên hai cánh tay nổi đầy gân xanh. Ngay lập tức chỉ thấy thân thể Hoàng Trung bị nhấc lên cao. Dương Chấn cũng không ngăn cản. Nếu như uy hiếp của Hoàng Trung có tác dụng, sao anh lại dám đến khách sạn ở Yến Đô chứ? Người nhà họ Vương và nhà họ Ngải đều có loại sảng khoái khi báo được thù lớn. Nếu như không phải nhà họ Hoàng, sao chủ nhà họ Vương lại bị chết? Sao những cường giả nhà họ Vương bồi dưỡng kia lại bị giết? Tất cả những điều này đều là do nhà họ Hoàng. Bởi vì nhà họ Hoàng, nhà họ Vương tổn thất nặng nề. Cho dù nhà họ Hoàng có thể đối phó được Dương Chấn, nhưng lại làm cho nhà họ Vương tổn hại đến tận gốc rễ, chỉ sợ nhiều năm sau cũng không cách nào khôi phục được nguyên khí. Hoàng Trung bị một tay Mã Tuân nhấc lên, hai chân rời khỏi mặt đất, tứ chi không ngừng lắc lư loạn xạ trong không trung, hô hấp nghẹn lại, mặt ông ta đỏ bừng, lần đầu tiên cảm giác được khoảng cách với tử vong lại gần như thế. Chỉ chốc lát sau, hai mắt Hoàng Trung rời rạc, cũng bắt đầu trợn to trắng dã. Bỗng nhiên Mã Tuân buông tay ra, cơ thể Hoàng Trung lập tức mềm nhũn ngã xuống mặt đất, cổ họng không còn bị bóp chặt, ông ta cảm giác như van hô hấp đang đóng chặt lại được mở ra một lần nữa. Liên tục thở dốc. Vừa rồi ông ta thật sự đã lượn một vòng trước quỷ môn quan. Nếu như Mã Tuân buông tay chậm mất 10 giây, có lẽ ông ta đã chết vì ngạt thở rồi. Cậu dám động vào tôi? Hồi lâu sau hô hấp của Hoàng Trung mới ổn định lại, không thể tưởng tượng nổi nói. Mã Tuân chỉ lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Trung, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tôi không muốn nói nhảm với ông. Ông biết tôi muốn cái gì? Trong vòng 10 phút, nếu như ông không đưa Ngải Lâm ra, mạng của ông, tôi giúp Diêm Vương thu về. Dương Chấn không kiên nhẫn nói, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Hoàng Trung nghĩ đến tất cả những gì vừa xảy ra, toàn thân không nhịn được run lên, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Dương Chấn, hôm nay tôi đến tìm cậu, vốn cũng không có ý định đấu đến mức độ người sống ta chết, mà chính là thay mặt nhà họ Hoàng đàm phán một vụ giao dịch với cậu. Hoàng Trung cố nén tức giận trong lòng, cố gắng ổn định cảm xúc nói. Dương Chấn nhíu mày. Ông nghe không hiểu lời tôi nói sao? Dương Chấn, cậu đừng hống hách quá. Tôi thừa nhận cậu rất mạnh. Cho dù là cường giả đứng đầu nhà họ Hoàng, chúng tôi cũng không phải là đối thủ của cậu. Nhưng vậy thì sao chứ? Nhà họ Hoàng là một trong Yến Đô bát môn, gốc rễ vững vàng biết bao. Cậu cho rằng chỉ dựa vào chút thực lực võ đạo là có thể muốn làm gì thì làm sao? Có bản lĩnh thì giết tôi đi. Nhưng tôi có thể vô cùng chắc chắn nói cho cậu biết. Chỉ cần tôi chết, Ngải Lâm cũng chỉ có con đường chết. Hoàng Trung nghiêm túc nói ra, cảm xúc hơi kích động. Từ trong ánh mắt Hoàng Trung, Dương Chấn cũng không nhìn ra lừa dối. Rõ ràng lời ông ta nói đều là sự thật. Cho dù giết Hoàng Trung, cũng không có cách nào cứu Ngải Lâm ra. Đây chính là thứ mà các ông coi là chỗ dựa. Ở trước mặt lợi ích, các ông chỉ là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ánh mắt Dương Chấn quét qua người của nhà họ Vương và nhà họ Ngải, vô cùng châm chọc nói ra. Cả đám người nhà họ Ngải và nhà họ Vương đều cúi đầu không dám đối mặt với Dương Chấn. Không chỉ vì thực lực mạnh mẽ của anh, mà còn vì những lời này của Dương Chấn. Vì trợ giúp nhà họ Hoàng đối phó Dương Chấn, thậm chí nhà họ Vương còn phải trả một cái giá cực lớn là gia chủ bị giết. Nhưng nhà họ Hoàng lại không hề có ý báo thù cho nhà họ Vương, trái lại muốn đàm phán giao dịch với Dương Chấn. Hoàng Trung tức giận nói, Dương Chấn, cậu đừng châm ngòi ly gián. Nếu như nhà họ Hoàng thật sự muốn từ bỏ nhà họ Vương, tôi sẽ không mang người đến. Dương Chấn cười lạnh. Được rồi, đừng nói mấy lời nhảm nhí này nữa. Ông nói muốn đàm phán một vụ giao dịch với tôi, vậy nói thử xem. Cậu đồng ý à? Hoàng Trung vui vẻ hỏi. Mày kiếm của Dương Chấn khẽ nhếch lên. Ông còn dám nói nhảm thêm một câu, tôi lập tức giết ông. Toàn thân Dương Chấn tràn đầy sát khí. Cơ thể Hoàng Trung run lên, ánh mắt quét nhìn người của nhà họ Vương và nhà họ Ngải ở xung quanh rồi nhìn về phía Dương Chấn nói. Chuyện này liên quan đến riêng tư của nhà họ Hoàng, tôi cần nói chuyện riêng với cậu. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Trong vòng 30 giây, tôi không muốn nhìn thấy người của nhà họ Ngải và nhà họ Vương. Mã Tuần tựa như cột sắt canh giữ bên người Dương Chấn, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn xung quanh. Có tất cả những chuyện vừa xảy ra, người nhà họ Ngải và nhà họ Vương nào còn dám ở lại, vội vã rời đi. Chỉ 20 giây ngắn ngủi, toàn bộ người của nhà họ Ngải và nhà họ Vương đều biến mất. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Dương Chấn lạnh lùng nói. Hoàng Trung vội vàng gật đầu lên tiếng. Đúng ra tôi mang theo hai nhiệm vụ đến tìm cậu. Đáng tiếc là nhiệm vụ thứ nhất đã thất bại. Dương Chấn châm biếm bật cười. Giết tôi? Trả thù tổn thất về thể diện cho nhà họ Hoàng à? Hoàng Trung cũng không giấu giếm gật đầu. Là Hoàng Thiên Hành, gia chủ hiện giờ của nhà họ Hoàng giao nhiệm vụ giết cậu. Bao gồm cả cái bẫy dụ cậu đến Yến Đô lần này cũng là mưu kế của ông ta. Bây giờ trong nhà họ Hoàng đã chia làm hai phe. Hoàng Thiên Hành một phe, Hoàng Chính bị cậu biến thành tên ngốc. Chính là con trai của Hoàng Thiên Hành. Ở nhà họ Hoàng, người có tư cách cạnh tranh vị trí thừa kế chỉ có một mình Hoàng Chính. Mặc dù bây giờ ông ta đã biến thành kẻ ngốc, nhưng tôi muốn thuận lợi trở thành người thừa kế thì vẫn rất khó. Vì vậy, lần này tôi dẫn người đến đối phó với cậu, cũng là thử thách của Hoàng Thiên Hành đối với tôi. Chỉ khi tôi giết cậu, báo thù rửa hận cho con trai của ông ta mới có thể cho tôi trở thành người thừa kế. Mà một phe phái khác của nhà họ Hoàng có quyền thế cao nhất, chính là ông nội Hoàng Thiên Thành của tôi. Sau khi tôi tiếp nhận nhiệm vụ của Hoàng Thiên Hành, ông ta cũng sắp xếp một nhiệm vụ cho tôi. Nói đến đây, bỗng nhiên Hoàng Trung dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn. Hơi dừng lại một lát, thấy trên mặt Dương Chấn vẫn không hề có dáng vẻ kinh ngạc và tò mò gì, ông ta mới tiếp tục nói. Ông nội tôi cố ý giao nhiệm vụ cho tôi, bảo tôi đàm phán một vụ giao dịch với cậu. Chỉ cần cậu có thể giết Hoàng Thiên Hành giúp chúng tôi, người phụ nữ kia tôi sẽ trả lại nguyên vẹn cho cậu. Chỉ cần Hoàng Thiên Hành chết, ông nội tôi sẽ nâng đỡ tôi trở thành gia chủ mới của nhà họ Hoàng. Chỉ cần cậu bằng lòng, nhà họ Hoàng có thể giúp cậu lấy lại tập đoàn Nhạn Chấn, thậm chí là giúp cậu đối phó với gia tộc Vũ Văn. Hoàng Trung không do dự nói nhiệm vụ thứ hai của mình ra. Trái lại, Dương Chấn vẫn tâm lặng như nước, không có chút gợn sóng nào. Nhà họ Hoàng tranh đấu nội bộ là chuyện rất bình thường. Không chỉ riêng nhà họ Hoàng, hễ là gia tộc lớn có gốc rễ vững chắc thì đều gặp phải vấn đề tranh chấp phe phái thế này. Ông có biết, ngoài uy hiếp thì chuyện khiến tôi chán ghét nhất là gì không? Bỗng nhiên Dương Chấn đặt câu hỏi. Hoàng Trung sững sờ, vô thức hỏi. Là cái gì? Là đặt địa vị của mình ở quá cao. Dương Chấn bình tĩnh nói. Đừng nói là nhà họ Hoàng. Cho dù Hoàng tộc Cửu Châu cũng không có tư cách giao dịch với tôi. Nếu nhà họ Hoàng đã vội vã tìm cái chết, vậy tôi sẽ đi đến nhà họ Hoàng một chuyến, tự tay đưa những người muốn tôi chết xuống địa ngục. Khí thế của Dương Chấn đột nhiên tăng vọt, cơ thể nhìn như gầy gò kia lại không hề yếu ớt, trái lại toát lên khí thế mạnh mẽ ngút trời. Hoàng Trung nhìn cơ thể của Dương Chấn, cảm giác giống như một thiên thần, cao lớn oai hùng không gì sánh bằng. Anh nói muốn đến nhà họ Hoàng tự tay đưa những người muốn anh chết xuống địa ngục. Vì sao ông ta lại có cảm giác tin đó là sự thật chứ? Rất lâu sau, Hoàng Trung mới lấy lại tinh thần, nhất thời không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, Dưỡng Trấn không thể không thừa nhận cậu rất ngông cuồng. Quả thật không coi ai ra gì hết, ếch ngồi đáy giếng. Cậu rất mạnh, thuộc hạ của cậu cũng rất mạnh, ngay cả cường giả cấp bậc như Thiết Thủ cũng có thể bị chém chết. Như vậy thì sao chứ? Thật sự cho rằng chỉ dựa vào chút chiến tích ấy là có thể đến nhà họ Hoàng giết người sao? Nhà họ Hoàng có thể trở thành Yến Đô Bát Môn cũng không chỉ đơn giản là có gốc rễ vững vàng thôi đâu. Tôi có thể dám khẳng định với cậu, chỉ cần cậu dám bước vào nhà họ Hoàng một bước, e rằng còn chưa nhìn thấy Hoàng Thiên Hành thì đã chết không có chỗ chôn rồi. Hoàng Trung cười lạnh liên tục, không hề tin tưởng Dương Chấn thật sự có thể bình yên vô sự rời khỏi nhà họ Hoàng. Ông ta vô cùng muốn Dương Chấn chết ở nhà họ Hoàng. Dù sao trên đời này chỉ có Dương Chấn khiến ông ta phải chịu nhục, e rằng cả đời cũng không thể nào quên. Nhưng so ra thì ông ta càng muốn trở thành chủ nhà họ Hoàng hơn. Vì để ông ta trở thành gia chủ mới, phe phái của bọn họ đã cố gắng mấy chục năm. Ông ta không thể vì tư lợi bản thân mà khiến cố gắng mấy chục năm của phe phái bọn họ tan thành mây khói. Vì vậy cho dù ông ta muốn Dương Chấn chết, cũng không thể thật sự nhìn Dương Chấn đi đến nhà họ Hoàng chịu chết. Dương Chấn thản nhiên liếc nhìn Hoàng Trung, hờ hững nói ra. Trước giờ tôi vẫn luôn ân oán rõ ràng, mặc dù ông đắc tội với tôi, nhưng tội không đáng chết. Vậy nên để lại một con đường sống cho ông. Cũng để ông tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ khiến những người muốn tôi chết trở thành cái xác không hồn như thế nào. Nói xong, Dương Chấn xoay người rời đi. Mã Tuần theo sát ngay đằng sau. Hoàng Trung sửng sốt một lát rồi mới chợt nhận ra, Dương Chấn thật sự muốn đến nhà họ Hoàng. Sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đuổi theo. Dương Chấn, cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ ông vẫn nghe không hiểu lời tôi nói sao? Nhà họ Hoàng mạnh mẽ, ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cậu dám bước chân vào nhà họ Hoàng một bước thì sẽ chết không có chỗ chôn. Hoàng Trung giận dữ hét lên. Ông ta thật sự sốt ruột. Nếu như bây giờ Dương Chấn chạy đến nhà họ Hoàng, cho dù nhà họ Hoàng có thể dễ dàng giết chết Dương Chấn, nhưng như vậy ông ta cũng hoàn toàn không còn bất kỳ quan hệ gì với vị trí người thừa kế của nhà họ Hoàng rồi. Dù sao nhiệm vụ giết Dương Chấn là do Hoàng Thiên Hành sắp xếp. Kết quả Dương Chấn không chết, trái lại còn đến nhà họ Hoàng làm loạn. Như vậy làm sao Hoàng Thiên Hành có thể dễ dàng giao vị trí người thừa kế cho ông ta? Mặc dù về mặt tinh thần, người nhà họ Hoàng vô cùng lạnh lẽo, nhưng Hoàng Trung lại giết con gái ruột của Hoàng Thiên Hành. Chỉ cần Hoàng Thiên Hành còn sống, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao vị trí người thừa kế cho ông ta. Nếu như Dương Chấn đến nhà họ Hoàng làm loạn, Hoàng Thiên Hành lại càng có lý do từ chối ông ta trở thành người thừa kế. Tôi tha cho ông một mạng không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ cho ông, liên tục khiêu khích tôi. Trong vòng 10 giây cút ra khỏi tầm mắt của tôi, nếu không, chết! Dương Chấn vô cùng lạnh lùng thốt ra. Đối mặt với ánh mắt của Dương Chấn, Hoàng Trung không nhịn được rùng mình. Có loại cảm giác bị dã thú để mắt đến, cả người lạnh thấu xương. Ông ta không nghi ngờ chút nào, nếu trong vòng 10 giây mình không thể rời khỏi tầm mắt của Dương Chấn, Dương Chấn sẽ thật sự giết chết ông ta. Hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định có đi đến nhà họ Hoàng hay không. Hoàng Trung ném lại một câu như vậy rồi vội vàng tránh ra khỏi lối đi của Dương Chấn. Nhìn bóng lưng Dương Chấn rời đi, trong mắt Hoàng Trung chứa đầy lo lắng. Lúc này, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Ông nội, nhiệm vụ thất bại, bây giờ cậu ta muốn đến nhà họ Hoàng, nói muốn giết những người muốn cậu ta chết. Hoàng Trung nói, bây giờ chuyện đã phát triển vượt quá phạm vi năng lực của ông ta có thể xử lý. Chỉ đành báo cáo chi tiết với ông nội Hoàng Thiên Thành của ông ta. Hoàng Thiên Thành ở trong trang viên nhà họ Hoàng nơi xa. Sau khi nghe thấy Hoàng Trung nói cũng không thấy bất ngờ, chỉ lạnh nhạt nói. Được rồi, cháu không cần nhúng tay vào chuyện này nữa. Nhớ đừng nói cho bất kỳ kẻ nào. Nghe vậy trong lòng Hoàng Trung giật mình. Ý của ông nội là muốn trợ giúp Dương Chấn. Dù sao một khi nói chuyện này cho Hoàng Thiên Hành, chỉ cần nhà họ Hoàng có thể giết chết Dương Chấn, vậy cũng coi như có chút công lao. Nói không chừng Hoàng Thiên Hành còn có thể tha thứ cho việc ông ta không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ông nội lại muốn giấu giếm chuyện này. Phải chăng là bảo ông ta vứt bỏ cơ hội đó, chờ Dương Chấn đến nhà họ Hoàng đối phó với Hoàng Thiên Hành sao? Cháu có nghe thấy lời ông nói không? Bởi vì suy đoán lung tung, Hoàng Trung quên trả lời, lập tức khiến Hoàng Thiên Thành bất mãn, lạnh lùng chất vấn. Hoàng Trung giật nảy mình, vội vàng nói. Ông nội yên tâm, cháu sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ kẻ nào. Tốt, bây giờ cháu lập tức trở về nhà họ Hoàng, chờ xem kịch đi. Hoàng Thiên Thành phân phó. trong một căn biệt thự của trang viên nhà họ Hoàng tại Yến Đô. Hoàng Thiên Thành vừa cúp điện thoại, nhếch mép cười, chậm rãi lên tiếng. Không ngờ con cháu gia tộc Vũ Văn lại phát triển đến trình độ như ngày hôm nay. Tôi thật sự tò mò, 5 năm cậu biến mất rút cuộc là đi đến nơi nào, gặp được chuyện gì? Chỉ trong thời gian ngắn lại có thể nắm giữ bản lĩnh lớn như vậy. E rằng bây giờ gia tộc Vũ Văn cũng đang hối hận với quyết định lúc đầu của mình. Hoàng Thiên Thành tự nhủ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy vô cùng chờ mong biểu hiện của cậu ở nhà họ Hoàng. Cùng lúc đó Dương Chấn rời khỏi khách sạn Yến Đô. Nhóc con, các cậu đứng lại cho tôi. Nào ngờ anh và Mã Tuân vừa ra khỏi khách sạn, bỗng nhiên một giọng nói đầy tức giận từ đằng sau vang lên. Chỉ thấy một bóng người trẻ tuổi mang theo 2 người đàn ông vạm vỡ cao to, đứng chặn đường Dương Chấn. Chân mày Dương Chấn trao lại, hờ hững nhìn người trẻ tuổi đang cản đường ở trước mặt. Lúc này, người trẻ tuổi này chính là con cháu nhà họ Vương mà lúc trước anh đã từng gặp ở sân bay. Tên là Vương Vũ. Trước đó, khi nhìn thấy Vương Vũ ở sân bay, anh ta còn đeo tai nghe headphone, mặc trang phục phong cách hip hop rộng rãi. Chỉ là bị Mã Tuân đạp bay, quần áo bẩn thỉu, tóc cũng rối tung. Lúc này Vương Vũ đã thay một bộ trang phục nghiêm túc, nào còn giống thiếu niên phong cách hip hop gặp ở sân bay lúc trước. Rõ ràng đối phương đến khách sạn Yến Đô tham gia hôn lễ. Chỉ sợ anh ta vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở khách sạn. Ngay cả chủ của nhà họ Vương cũng bị Dương Chấn tự tay giết chết. Nếu không anh ta cũng không dám xuất hiện trước mặt Dương Chấn. Thế mà đúng là các anh. Thế này, có được coi là oan gia ngõ hẹp không? Vốn dĩ tôi đã phái người đi tìm các anh rồi, không ngờ các anh lại tự tìm đến cửa. Xem ra các anh là người nơi khác, không biết thân phận của ông đây. Tôi có thể cho các anh một con đường sống, quỳ gối dưới chân rồi nói xin lỗi tôi, đồng thời chui qua háng tôi. Mỗi người tự phế một cánh tay, như vậy ân oán lúc trước coi như kết thúc. Vương Vũ ngang ngược nói. Hai tên vệ sĩ đứng sau lưng anh ta nhìn chằm chằm Dương Chấn và Mã Tuân. Ở Giang Châu, hình như chưa bao giờ gặp nhiều người ngu xuẩn như vậy. Tại sao đường đường là thành phố trung tâm của nước Cửu Châu lại xuất hiện nhiều người ngu xuẩn như vậy chứ? Đương nhiên Dương Chấn hỏi, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì Yến Đô là thủ đô của nước Cửu Châu, rất nhiều người đã quen sống trong nhung lụa, dựa vào bối cảnh của gia tộc nên ngang ngược kiêu căng. Mã Tuân cười lạnh sau đó lại châm chọc nói. Có lẽ là bởi vì đã làm chuyện xấu giống vậy quá nhiều nên bọn họ mới không coi ai ra gì, tự cho rằng ai thấy bọn họ cũng đều phải khom lưng uốn gối. Vui cười tiếp đón, như vậy mới có thể thể hiện địa vị tôn quý của bọn họ. Dương Chấn khẽ gật đầu tỏ ra suy ngẫm điều gì, cất lời nói. Không ngờ cậu chỉ ở Yến Độ một thời gian như vậy mà có thể nhìn ra nhiều thứ. Không tệ, có tiến bộ. Nghe vậy Dương Chấn khen ngợi. Mã Tuân cười hì hì. Cảm ơn anh Chấn khen ngợi. Thấy Dương Chấn và Mã Tuân cười nói như không có ai bên cạnh, Vương Vũ thật sự cảm giác được mình bị coi thường. Trên khuôn mặt trẻ tuổi lộ rõ vẻ mờ mịt. Khốn kiếp, các anh lại dám coi thường tôi. Vương Vũ nổi cáu, tức giận đùng đùng nói ra. Dương Chấn chợt hỏi. Anh là người nhà họ Vương, ông nội anh tên là Vương Hổ phải không? Nhóc con, xem ra anh cũng đã biết ông nội của tôi là ai. Bây giờ biết sợ rồi chứ? Nếu đã vậy còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ tôi còn có thể cho anh một con đường sống. Nghe thấy Dương Chấn biết Vương Hổ, Vương Vũ cho rằng Dương Chấn sợ hãi, lập tức trở nên kiêu ngạo, đắc ý nhìn chằm chằm Dương Chấn nói. Nào ngờ Dương Chấn lại lắc đầu, vừa cười vừa nói. Nếu là thế, vậy đúng là tôi không nhầm. Ngày vừa rồi ông nội của anh đã bị tôi giết. Khốn kiếp, anh lại dám sỉ nhục ông nội tôi. Tôi chính là cháu trai của chủ nhà họ Vương. Biết nhà họ Vương đại biểu cho cái gì không? Nhà họ Vương làm việc với nhà họ Hoàng trong Yến Đô bát môn đấy. Anh dám coi thường tôi, vậy cũng chính là coi thường nhà họ Hoàng. Bây giờ tôi thay nhà họ Hoàng dạy anh một bài học, cũng để người ngoài như anh biết được đặc tội tôi sẽ có kết cục như thế nào. Vương Vũ bị lời nói của Dương Chấn chọc giận, hoàn toàn nổi điên. Trên mặt Dương Chấn đều là suy ngẫm, cười nói. Vừa rồi tôi giết ông nội anh ngay trước mặt người nhà họ Hoàng. Bây giờ tôi đang định đến nhà họ Hoàng giết trời trời mấy người muốn chết đây. Mẹ nó, ngay cả nhà họ Hoàng mà cũng dám sỉ nhục. Tôi có thể nói rõ ràng với anh, chuyện anh vừa bịa ra là chuyện rất lớn. Cho dù tôi không giết anh, nhà họ Hoàng cũng sẽ giết anh. Nhưng nếu như tôi giết anh, nói không chừng nhà họ Hoàng sẽ ghi công lớn cho tôi. Vì vậy tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Vừa dứt lời, Vương Vũ phất tay sai bảo. Phế 2 tên khốn kiếp này cho tôi, bắt họ quỳ gối dưới chân tôi. Nếu như vẫn không cầu xin, vậy giết luôn cho tôi. Vâng. 2 tên vệ sĩ nhận được lệnh của Vương Vũ vội vàng bước lên phía trước chuẩn bị ra tay với Dương Chấn và Mã Tuân. Khốn kiếp, dừng tay cho tôi! Đúng lúc này bỗng nhiên một giọng nói đầy tức giận vang lên. Chú Trung, sao chú cũng ở đây? Nhìn thấy Hoàng Trung, Vương Vũ rất kinh ngạc, vội vàng chạy lên trước nói. Chú Trung, cháu đang định tìm chú báo cáo một chuyện. Vương Vũ nói rồi chỉ tay vào Dương Chấn và Mã Tuân tức giận nói. Vừa rồi hai tên đần độn này nói bọn họ đã giết ông nội cháu, bây giờ còn muốn đến nhà họ Hoàng giết chơi chơi mấy người. Chú Trung, chú nói xem có phải bọn họ bị ngu rồi hay không? Nhưng mà chú yên tâm, cháu đã mang vệ sĩ của nhà họ Vương đến rồi. Bây giờ lập tức diệt chết hai tên khốn kiếp này, để bọn họ phải trả giá bằng mạng sống vì đã sỉ nhục nhà họ Hoàng. Vương Vũ không hề nhận ra biểu cảm trên mặt Hoàng Trung đã hoàn toàn âm u, vẫn đang hớn hở nói lời nhảm nhí nịnh nọt. Cậu muốn chết, cũng đừng liên lụy đến tôi. Hoàng Trung đẩy Vương Vũ ra đi thẳng đến trước mặt Dương Chấn, vội vàng giải thích. Ngài Dương, tên ngu xuẩn kia không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Hoàng. Ngài định ném cậu ta xuống biển cho cá ăn, hay là ném vào núi hoang nuôi sói? Chỉ cần một câu của ngài, không cần ngài ra tay, tôi sẽ xử lý sạch sẽ giúp ngài. Lời của Hoàng Trung giống như sấm sét đánh trên người Vương Vũ, khiến anh ta dại ra, miệng há to, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lời Hoàng Trung nói khiến Vương Vũ hoàn toàn sững sờ. Nghĩ đến lời Dương Chấn mới nói vừa rồi, toàn thân anh ta đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hôm nay vì để tham gia hôn lễ của anh họ mình, anh ta đã cố ý trở về từ nước ngoài. Trước đó ở sân bay, bị Mã Tuân một phát đá bay, quần áo bẩn thỉu, tóc tai cũng rối tung. Vì chỉnh chu tham gia hôn lễ, anh ta cố ý đi mua quần áo mới, lại đi làm một kiểu tóc mới rồi mới chạy đến khách sạn. Vì vậy anh ta hoàn toàn không biết rốt cuộc ở khách sạn đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nhìn thấy Hoàng Trung cung kính nói với Dương Chấn, chẳng lẽ lời thằng nhóc này là sự thật, chủ của nhà họ Vương đã bị anh ta giết? Chuyện này sao có thể? Dương Chấn khinh miệt liếc nhìn Vương Vũ, sau đó nói với Hoàng Trung. Muốn thế nào thì làm thế ấy. Nói xong anh cất bước rời đi. Vương Vũ thấy Hoàng Trung nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát ý, toàn thân không nhịn được run rẩy, lên tiếng. Chú Trung, chẳng lẽ chú thật sự muốn giết cháu sao? Hoàng Trung nhàn nhạt nói. Cậu cũng thấy đấy, ngay cả tôi ở trước mặt cậu ta cũng phải ăn nói cẩn thận. Nếu cậu đã đắc tội với cậu ta, vậy chỉ còn một con đường chết. Chú Trung, chú đang nói đùa với cháu sao? Vương Vũ không tin, thân là người thừa kế của nhà họ Hoàng ở Yến Đô Bát Môn, vậy mà lại e sợ một người trẻ tuổi như vậy. Hoàng Trung lại không có ý đùa giỡn với Vương Vũ, phân phó vệ sĩ sau lưng. Cho cậu ta được thoải mái. Vâng. Hai tên vệ sĩ vội vàng trả lời Hoàng Trung, bước lên phía trước, một trái một phải, nắm lấy tay Vương Vũ, cưỡng ép mang lên xe. Chú Trung, rốt cuộc cháu đã làm sai điều gì? Sao chú lại đối xử với cháu như vậy? Cầu xin chú đừng giết cháu, đừng giết cháu. Mãi đến khi bị hai tên vệ sĩ cưỡng ép mang lên xe, Vương Vũ mới ý thức được Hoàng Trung không nói đùa, mà thật sự muốn giết mình, lập tức hét lớn. Chú Trung! Vương Vũ vẫn đang tiếp tục cầu xin tha thứ, còn chưa nói hết lời. Bỗng nhiên trên trán mát lạnh, chỉ thấy một họng súng đen ngòm nhắm ngay đầu của mình. Chú Trung, chẳng lẽ chú thật sự muốn giết cháu? Tứ chi Vương Vũ lạnh buốt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Cho dù chết, ít nhất cũng phải cho cháu một lý do chứ. Hoàng Trung phức tạp nhìn Vương Vũ, bỗng nhiên lên tiếng. Bởi vì ông nội cậu đã bị cậu ta giết chết, sau này Yến Đô không còn nhà họ Vương nữa rồi. Mà bây giờ cậu ta đang đi đến nhà họ Hoàng, chỉ sợ sau này nhà họ Hoàng cũng chỉ còn một phe phái. Trong giọng nói của Hoàng Trung tràn đầy nghiêm trọng, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vương Vũ cũng đều là không thể tin nổi. Anh ta thật sự muốn đến nhà họ Hoàng. Chẳng lẽ chú Trung tin rằng chỉ dựa vào hai người bọn họ là có thể sống sót rời khỏi nhà họ Hoàng sao? Được rồi, tôi không nói nhảm với cậu nữa. Nói đủ nhiều rồi. Cậu yên tâm, đi đi. Hoàng Trung nói xong ra lệnh. Diệt! Păng! Một tiếng súng trầm thấp vang lên. Giữa ấn đường Vương Vũ xuất hiện một lỗ máu đen kịt, tử vong ngay tức thì. Cùng lúc đó Dương Chấn đã đi về phía trang viên nhà họ Hoàng. Mã Tuân lái xe, trên mặt có mấy phần lo lắng, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Muốn nói gì thì cứ nói thẳng, giữa anh em chúng ta còn có cái gì không thể nói. Dương Chấn vốn đang ngồi ở phía sau, hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên mở to ra nói. Vẻ lo lắng trên mặt Mã Tuân lại càng nhiều hơn, lên tiếng. Vì giúp em mà anh tự mình ra tay, em sợ thân phận của anh bị bại lộ. Trong mắt Dương Chấn chợt lóe lên sầu lo hiếm khi xuất hiện, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Chuyện này không chỉ đang giúp cậu, còn vì chị ngài nữa. Lúc trước khi chị ta ở biên giới phía Bắc đã cứu không ít anh em của chúng ta, thậm chí cả mạng của tôi cũng từng được chị ta cứu. Trong lòng tôi, chị ta sớm đã là một đội viên của biên giới phía Bắc. Anh em của chúng ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được động vào. Giọng điệu của Dương Chấn cực kỳ bình tĩnh, trong đôi mắt không còn chút sầu lo nào. Quả thật tin tức anh rời khỏi biên giới phía Bắc là bí mật, nhưng anh đã lựa chọn rời đi, tất nhiên là muốn từ từ khôi phục cuộc sống bình thường. Hơn nữa bây giờ biên giới phía Bắc đã được anh hun đúc thành thành trì vô địch. Cho dù người của các nước đối địch có biết được tin anh rời khỏi biên giới phía Bắc thì cũng không làm gì được. Cho dù nước đối địch thật sự xuất hiện, cường giả vô địch, vậy anh sẽ lựa chọn trở lại biên giới phía Bắc, tiếp tục chiến đấu cho đất nước. Đã từng là thủ hộ của biên giới phía Bắc, cho dù rời đi, nhưng trách nhiệm bảo vệ quốc gia vẫn còn đó. Nghe thấy lời Dương Chấn nói, hai mắt Mã Tuân chợt ẩm ướt, trong lòng anh ta hiểu rõ. Dương Chấn nói như vậy cũng chỉ là để anh ta yên tâm thoải mái chấp nhận trợ giúp của Dương Chấn mà thôi. Cho dù như thế nào, Dương Chấn đích thân đến đây cũng là vì anh ta và Ngải Lâm. Dựa vào quan hệ hiện giờ của anh ta và Ngải Lâm, Dương Chấn làm như vậy quả thật là ơn lớn đối với bọn họ. Xe lướt nhanh trên đường, vẫn luôn vội vã lái về phía nhà họ Hoàng. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một trang viên lớn tựa công viên. Các anh là ai? Mã Tuân vừa dừng xe trước cửa ra vào, bảo vệ canh cửa lập tức hung ác quát lớn. Nhà họ Hoàng là một trong Yến Đô bát môn. Ở Yến Đô có lãnh địa riêng của gia tộc. Ngoại trừ người của nhà họ Hoàng, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép tiến vào. Nhưng lúc này một chiếc Maybach màu đen chạy đến. Dương Chấn ra lệnh. Phi vào. Vâng. Mã Tuân đáp một tiếng, bỗng nhiên trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, đạp chân ga xuống. Dầm. Tiếng động cơ gầm gừ vang lên. Chiếc Audi màu đen giống như tia chớp trong nháy mắt đâm về phía hai tên bảo vệ canh cửa đang chắn giữa đường. Rõ ràng hai tên bảo vệ cũng là cường giả đã được huấn luyện đặc biệt. Gần như trong khoảnh khắc chiếc Audi vang lên tiếng gầm gừ, bọn họ đã lập tức lắc mình. Thân thể lăn mấy vòng trên mặt đất, né tránh va chạm. Địch tập kích! Có địch tập kích! Sau khi hai tên bảo vệ né tránh xe đâm, lập tức cầm bộ đàm giống lên. Ngay sau đó toàn bộ trang viên nhà họ Hoàng đều vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai. Một số người đều khiếp sợ. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cảnh báo của nhà họ Hoàng vang lên. Thần là một trong Yến Đô bát môn, đã bao giờ có người cưỡng ép xông vào. Trang viên nhà họ Hoàng rất lớn, tròn 5 phút đồng hồ, dọc đường xông qua mấy cánh cửa, cho đến khi chạy đến con đường cuối cùng ở sâu bên trong. Bị một lối đi chỉ rộng 2 mét ngăn cản, Mã Tuân mới dừng xe lại. Mà bên trong bức tường này chính là chỗ ở của dòng chính nhà họ Hoàng. Chỉ có người mới có thể đi qua, xe cộ căn bản không có cách nào tiến vào. Chỉ thấy phía trước lối vào đứng đầy người, đếm qua khoảng chừng 20 người. Thân hình mỗi người đều vô cùng vạm vỡ, toàn thân nổi đầy cơ bắp, vừa nhìn đã thấy không phải hạng người tầm thường. Người cầm đầu là một người đàn ông cường tráng cao chừng 2 mét, trên cánh tay to khỏe nổi đầy gân xanh, để trần, làn da màu đồng cổ, vô cùng vạm vỡ. Anh Trấn, anh chờ một lát. Em đi giải quyết. Mã Tuân cung kính nói rồi mở cửa xe. Một mình đi xuống. Dương Chấn ngồi ở trong xe cũng không có ý đi xuống. Thậm chí vẫn luôn nhắm mắt, không hề hé ra. Giống như đang ngủ thiếp đi vậy. Anh là người phương nào? Lại dám xông vào nhà họ Hoàng? Biết đây là tội gì không? Đó chính là tội chết. Sắc mặt người đàn ông cường tráng cao 2 mét vô cùng hung ác. Hai mắt nhìn chằm chằm Mã Tuân nói. Người đàn ông cường tráng cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người của Mã Tuân. Khóe miệng Mã Tuân khẽ cong lên, trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng, trên mặt mơ hồ mang theo mấy phần hưng phấn. Các anh không phải là đối thủ của tôi khuyên các anh mau cút đi. Nếu không, một khi tôi ra tay, tất cả các anh chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Khóe miệng Mã Tuân tràn đầy tàn nhẫn, toàn thân tràn ngập sát ý mãnh liệt. Có thể đi theo Dương Chấn rời khỏi biên giới phía Bắc, đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ của Mã Tuân. Nếu không, anh ta cũng không có tư cách đi theo Dương Chấn. Anh muốn chết! Người đàn ông cường tráng tức giận nói, sắc mặt lạnh lùng, lấp lóe ý muốn giết người. Vung tay lên ra lệnh. Giết cho tôi, cho anh ta biết chạy đến nhà họ Hoàng làm loạn sẽ phải nhận hậu quả gì. Giết! Người đàn ông cường tráng vừa dứt lời, hơn 20 cường giả của nhà họ Hoàng cùng nhau xông về phía Mã Tuân. Tiếng hét tức giận vang vọng toàn bộ trang viên nhà họ Hoàng. như một đợt thủy triều không ngừng lan ra bốn phía. Nhưng Mã Tuân lại rất bình tĩnh, khinh thường mỉm cười. Nếu các anh muốn chết, vậy tôi không khách khí. Vừa dứt lời, Mã Tuân bỗng nhiên đạp chân lên mặt đất, một luồng sức mạnh to lớn bộc phát dưới chân anh, nổ ra tiếng vang cực lớn, mảnh đất dưới chân lập tức nổ tung, đất bụi bay tán loạn xung quanh. Cùng lúc đó, thân thể Mã Tuân như mũi tên rời cung, cơ thể tràn đầy sức mạnh, tựa như dã thú, xông vào đám cường giả nhà họ Hoàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.